Vũ động càn khôn, chương 200, tu luyện nơi rừng sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khu rừng rậm rạp, một cái bóng hỏa hồng sắc bay vút mà ra, bóng người trên lưng hổ chợt phất tay lên, cái bóng hỏa hồng sắc chậm rãi ngừng lại khụ khụ. Đợi đến lúc Tiểu Viêm hoàn toàn dừng lại, khuôn mặt của Lâm Động cũng phát ra vẻ tái nhợt, chợt ho nhẹ một tiếng, từ trong túi càn khôn lấy ra hơn 10 khỏa thuần nguyên đan hấp thụ vào. Cảm thụ được trong cơ thể dần dần khôi phục lại một ít nguyên lực, lúc này mới thở dài một hơi. Một chiêu của Thạch Thành Chủ, thực sự quá mạnh mẽ. Lâm Động hạ giọng lẩm bẩm. Lúc trước hắn trực tiếp bị buộc phải thi triển ra một chiêu mạnh nhất của Thiên Lân Kích Pháp, Hóa Giao Kích. Một chiêu này, dựa vào thực lực hiện tại của hắn, thi triển ra vẫn còn có chút miễn cưỡng, nhưng mà uy lực cũng không thể chê. Mặc dù là như vậy, nhưng nó vẫn như cũ cũng có thể đem một kích kinh thiên của Thạch Thành Chủ chống đỡ, lễ vật của vị tuyệt thế cường giả tạo hóa cảnh dành cho, quả nhiên không giống bình thường. Nhưng mà, tuy cũng đều là cường giả tạo hình cảnh, nhưng thực lực của Thạch Thành Chủ, cũng yếu hơn so với Vương Viêm không chỉ một chút. Khi nguyên lực trong cơ thể khôi phục lại, lông mày của Lâm Động khẽ nhăn lại. Lúc đầu cùng Vương Viêm giao thủ, hắn hầu như luôn rơi xuống hạ phong, cuối cùng nếu như không do Vương Viêm khinh địch sơ sẩy, cho dù hắn có phù khôi tương trợ, cũng chưa chắc đã có khả năng một kích đả thương hắn. Nhưng mà hôm nay, hắn lại có thể dựa vào lực lượng của chính mình, độc chiến ngang tay với vị cường giả tạo hình cảnh Thạch Thành Chủ này. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Tạo hóa tam cảnh đồng dạng cũng chia ra những cấp bậc nhỏ. Nhưng cũng không phiền phức như nguyên đan cảnh vậy, chỉ là chia ra tiểu thành và đại thành mà thôi. Mặc dù là chia ra thành hai tầng cấp khác nhau, nhưng mà chênh lệch giữa hai tầng cấp đó cũng có khoảng cách thật lớn. Trên vai Lâm Động, Tiểu Điêu hiện ra, nhàn nhạt nói. Người vừa mới đánh với ngươi kia, nhiều lắm cũng chỉ là tạo hình cảnh tiểu thành mà thôi, còn Vương Viêm lúc trước, đã là cấp bậc đại thành, sắp sửa đột phá đến cấp bậc tạo khí cảnh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa công pháp mà tên Vương Viêm kia tu luyện, vũ kỹ thậm chí là vũ khí nữa, đều phải mạnh hơn gã thành chủ kia không ít. Ngươi không phải đối thủ cũng là chuyện đương nhiên. Tiểu thành và đại thành. Nghe vậy, lúc này Lâm Động mới chợt hiểu ra. Thảo nào hắn luôn cảm giác được hai người có sự chênh lệch không nhỏ. Thì ra tạo hình cảnh còn có sự phân biệt này nữa. Còn những lời nói phía sau của Tiểu Điêu, hắn đã quen thuộc, cho nên căn bản không thèm quan tâm tới. Tiểu tử, bây giờ ngươi dự định làm gì? Tiểu Điêu ngồi xuống trên vai Lâm Động, lười biếng hỏi. Lâm Động trầm ngâm một chút, nói. Trước hết đi tới quận Đại Hoang, đường xá cũng không ngắn, dọc đường còn phải đi qua mấy quận thành cùng với sơn mạch lớn. Nhưng mà cũng tốt, quận Đại Hoang tông phái nhiều vô kể, cường giả các nơi tập hợp, cực kỳ nguy hiểm và hỗn loạn. Nếu như ta có thể trên đường đi đột phá đến cấp bậc tạo hình cảnh hoặc là phù sư tư ấn mà nói, tới nơi đó đạt được tổ phù, khả năng thành công cũng có thể lớn hơn một chút. Ân, tốt nhất cũng tu luyện thành công đồng lôi thể, tầng thứ nhất của đại nhật lôi thể, đến lúc đó coi như là gặp phải đối thủ tạo hình cảnh đại thành, cũng có thể ứng phó được. Tiểu Điêu cười nói, điều này không dễ dàng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Động khẽ thở dài một tiếng, chỉ việc đả thông toàn bộ các kinh mạch còn lại đã phải tiêu hao không ít thời gian rồi, về phần muốn tu luyện thành công đồng lôi thể cũng phải cần dẫn lôi luyện thể. Bước này tương đương nguy hiểm, một người vô ý bị lôi điện đánh cháy thành than mà chết, như vậy thật là có oan nhưng cũng không thể nói ra a, cứ từ từ. Tiểu Điêu xoa xoa móng vuốt, đây cũng không phải là chuyện khó gì. Đồng lôi thể uy lực không nhỏ, tu luyện tự nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Nghe được Tiểu Điêu kiến nghị không có chút quan tâm như vậy, Lâm Động cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó lấy ra bản đồ, quan sát một chút, cuối cùng vỗ nhẹ lưng hổ. Tiểu Viêm nhất thời phát ra một tiếng gầm nhẹ, cả người giống như mũi tên rời cung, phóng vọt vào trong cánh rừng sâm u, o không ô. Mục đích cuối cùng của Lâm Động là quận Đại Hoang, cách quận Thiên Đô của hắn hầu như hơn phân nửa lãnh thổ của Vương Triều Đại Viêm. Quãng đường đó, chí ít cũng lên đến một vạn dặm. Cho dù là Lâm Động cưỡi Tiểu Viêm thay vì đi bộ, nhưng mà không có thời gian mấy tháng cũng đừng hòng nghĩ đến nơi. Huống chi trên quãng đường đi, còn phải đi xuyên qua một vài quận thành khác nữa. Chuyến hành trình xa xôi này, Lâm Động và Tiểu Điêu đã từng thương lượng qua, để không dẫn tới bất kỳ phiền phức gì nên đã quyết định không đi đường lớn, không vào các thành quận, mà là trực tiếp xuyên qua các rừng rậm cùng với các sơn mạch mà đi. Những địa phương này tuy rằng có yêu thú hoành hành, cũng không coi là hết sức an toàn, nhưng mà so sánh với những con người âm mưu nham hiểm, những đầu yêu thú hiển nhiên là đơn giản hơn rất nhiều rồi. Hơn nữa, băng xuyên qua rừng rậm, sơn mạch, Lâm Động không chỉ có thể tìm kiếm các loại bảo dược hiếm còn có thể thông qua chiến đấu với yêu thú để tôi luyện thực chiến, coi như là một chuyến đi thực chiến đi. Ô không o, giống,